Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, dâu trắng đoàn hải tặc. Là ai, có thể để Tiger bản thân bị trọng thương, tràn ngập nguy hiểm, không hề nghi ngờ, trong vùng biển trừ số ít đứng đầu cường giả bên ngoài. Lại không có người làm cho Tiger chật vật như thế. Sóng ngầm phun trào. Nguyên bản sở dịch, Tiger bọn người tưởng rằng chỗ an toàn ngư nhân đảo, hiện nay rõ ràng là biến đến nguy cơ tứ phía, mà ở Tiger thân chịu trọng thương, vẫn tại cùng cường địch thời điểm giao thủ, thở hồng hộc sở dịch lại là chưa từng phát hiện Tiger nguy hiểm. Mà lúc này hắn, đã là từ không trung chậm rãi hạ xuống, trở về đến Zimbay các loại người trước mặt. Bắt đầu yên lặng khôi phục lúc trước tiêu hao hết thể lực. Bất cứ lúc nào đều không thể coi thường thiên nhiên uy lực a. Nếu có một ngày, ta liền tự nhiên đều có thể chiến thắng lời nói. Cái kia toàn bộ hải tặc thế giới chỉ sợ không có người có thể là đối thủ của ta đi. Đến mức hiện tại, hô, có thể miễn cưỡng bảo vệ được ngư nhân đảo thì đầy đủ. Ngồi trên mặt đất phía trên. Lúc này sở dịch duy trì lấy trái hi hi năng lực. Đối với hắn cái kia thâm bất khả chắc thể lực tới nói ngược lại là không có cái gọi là. Ngược lại là lúc trước duy trì lấy thần la thiên trinh. Muốn cùng dưới biển sâu biển áp làm chính diện chống lại. Để sở dịch hao phí không ít thể lực. Hiện tại nhất định phải thật tốt khôi phục một chút. Mà tại sở dịch yên lặng khôi phục thể lực thời điểm siêu. Sắc mặt tái xanh Zimbay, bỗng nhiên đi vào sở dịch trước mặt, hơi hơi bốc lên song mi, sở dịch nhìn chăm chú lên Zimbay, cười nói, theo ngươi khí tức đến xem, ngươi ngược lại là không có địch ý, có thể dựa phần nét mặt của ngươi đến xem, Zimbay. Ngươi muốn đánh ta sao? Không sai, là rất muốn đánh ngươi. Trên trán nổi gân xanh. Zimbay kềm chế bên trong tâm nộ khí, giọng căm hận nói, nếu là không có ngươi lời nói, chúng ta ngư nhân đảo không có khả năng mặt giáp biển nước xâm lấn nguy nan. Ngươi cùng ngươi đồng bạn đều là phiền phức, đều là ngôi sao tai họa, nhưng có thể tiêu trừ ngư nhân đảo nguy nan, còn may mà ngươi, không phải vậy ngư nhân đảo, không phải vậy ngư nhân đảo mấy chục ngàn cư dân, nói tóm lại. Cảm ơn, nói xong, Zimbay mặt hướng sở dịch, sâu khom người bái thật sâu, mà giống như là Zimbay nói như thế. Cứu vãn ngư nhân đảo, cứu vãn ngư nhân đảo mấy chục ngàn cư dân sở dịch. Tự nhiên là có thể thản nhiên đối mặt Zimbay cảm tạ. Nhưng có Mihawk khuyết điểm, kém chút để ngư nhân đảo mấy chục ngàn cư dân đứng trước nguy hiểm. Sở dịch lại là không tốt truy cứu Zimbay động đến hắn tù binh. Smoker sự tình, lại giả thuyết, Zimbay cùng Tiger quan hệ không ít. Sở dịch nhớ tới Tiger, cũng không tốt mặt lạnh tương đối. Cho nên, khuôn mặt hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Sở dịch liền muốn mở miệng cùng Zimbay giao lưu, để cho hai người quan hệ có thể theo băng điểm khôi phục lại bình thường. Không ngờ. Đừng đắn sở dịch vừa mới muốn xuất lời bày ra thời điểm tốt. Đột nhiên mấy cỗ cường thế khí tức, bỗng nhiên hiện lên ở sở dịch Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, cảm giác trong phạm vi. Ngay sau đó đều không các loại sở dịch dùng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, thật tốt cảm giác cái kia mấy cỗ mạnh mẽ khí tức thực lực. Cầm đầu ba đạo nhân ảnh. Rõ ràng là đi vào Zimbay bên cạnh, sừng sững tại sở dịch trước mặt. Bọn họ là dâu trắng đoàn hải tặc. Đồng tử hơi hơi thít chặt, trong tầm mắt thu vào ba đạo hơi có vẻ thân ảnh quen thuộc. Sở dịch khóe mắt hung hăng co rúm một chút, trong nháy mắt liền giải thân phận ba người. Chính là tương lai dâu trắng đoàn hải tặc tinh nhuệ. Ở vào trung gian vị kia. Trước ngực chính là dâu trắng đoàn hải tặc mang tính tiêu chí hình xăm. Cứ việc mặc lấy cùng hải tặc nguyên tác bên trong có chỗ khác biệt. trên thân chính là mặc lấy màu đen áo jacket, hạ thân là tu thân màu trắng quần bó sát, nhưng từ cái kia mang tính tiêu chí kim sắc băng đầu. Cộng thêm hệ thống quanh quẩn trong đầu giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ. Sở Dịch liền có thể xác định thân phận đối phương, chính là tương lai dâu trắng đoàn hải tặc đội một đội trưởng. Động vật tính trái ác quỷ bên trong, chân quý huyễn thú hệ trái cây năng lực người, bất tử điểu, Marco, mà ở vào Marco bên trái cái kia ra hỏa hạ. Chỉ là nhìn đối phương khôi ngô hùng tráng dáng người, hoàn toàn không cần hệ thống nhắc nhở giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ. Sở Dịch liền biết đối phương chính là tương lai dâu trắng đoàn hải tặc đội 3 đội trưởng. Hệ siêu nhân trái ác quỷ năng lực người, Kim Cương, Zozu, đến mức Marco bên phải ra hỏa, cũng không phải là trái cây năng lực người hắn, trừ đầu mang mũ phớt bên ngoài, tựa như là không có gì địa phương đặc thù. Có thể cái kia ra hỏa vừa mới hiện thân, siêu. Kình gió thổi qua, lúc trước chính lĩnh ngộ kiếm đạo Mihawk, bỗng nhiên đứng dậy liền đến Sở Dịch bên người, nhìn chằm chằm Marco bên phải cái kia ra hỏa. Sở Dịch, cái kia đại kiếm hào, thì giao cho để ta giải quyết. Vội vàng hướng về phía Sở Dịch nói một câu, Mihawk lách mình mà đến. Thì dùng gãy mất kiếm gỗ chỉ hướng đầu mang mũ phớt ra hỏa. Lạnh nhạt nói, Drakil Mihawk, xin chỉ giáo, huy, ta chính là bồi Marco đến xem, đến cùng nơi này xảy ra chuyện gì, có thể không có nói là đến chiến đấu a. Bất quá đã ngươi cũng là kiếm đạo cao thủ, hắc. Chỉ giáo thì chỉ giáo đi, nhếch môi, vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Người kia vừa dứt lời lúc, rõ ràng là từ bên hông quất ra hai thanh lợi kiếm trước. Đột nhiên chính là đem Mihawk chém xuống kiếm gỗ, đón đỡ trước người, ai cũng không nghĩ tới. Sở Dịch bên người Mihawk đúng là không có nói thêm mấy câu. Thì cùng dâu trắng đoàn hải tặc người giao thủ cùng một chỗ. Nhưng Sở Dịch chú ý, cũng không phải là Mihawk đột nhiên khiêu chiến. Dù sao Mihawk cái kia ra hỏa, gây tai họa năng lực cũng là Sở Dịch vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp a. Nhưng tại dâu trắng đoàn hải tặc đại kiếm hào cùng Mihawk giao thủ cùng một chỗ trong nháy mắt. Nhìn thấy tên kia đại kiếm hào mỗi lần đón đỡ ở Mihawk đánh chém lúc. Tay cầm lưỡi kiếm chỗ đúng là có cánh hoa bay xuống bỗng nhiên. Sở Dịch liền giải thân phận đối phương. Chính là tương lai dâu trắng đội 5 đội trưởng Hoa Kiếm, Vista, đội 1 đội trưởng Marco, đội 3 đội trưởng Zozu, đội 5 đội trưởng Vista. Thật sự là dâu trắng đoàn hải tặc tương đối hào hoa đội hình đâu. Cũng không biết bọn họ ý đồ đến cùng là cái gì. Âm thầm tâm nói một tiếng, Sở Dịch không để ý đến cùng Vista luận bàn Mihawk. Trực tiếp đi hướng tiến đến, yên lặng nhìn chăm chú lên Marco, Zozu hai người nói, nghe qua dâu trắng đoàn hải tặc danh hào, hôm nay có thể cùng dâu trắng đoàn hải tặc chư vị thấy một lần nói như thế nào đây? Cảm giác phía trên là rất tốt, cũng là không biết được các ngươi đối với ta ấn tượng như thế nào. Mượn dùng ngươi một câu nói như thế nào đây? Hướng về phía Sở Dịch tùy ý cười cười, Marco rất không có hình tượng nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nhạt nhưng nói ra, đối ngươi ấn tượng, ta có thể không phải rất tốt, vừa tới ngư nhân đảo thì gây phiền toái. Tuy nhiên thuận lợi giải quyết, nhưng ngươi chẳng lẽ không biết, ngư nhân đảo là chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Ngươi tại ngư nhân đảo gây chuyện. Chẳng lẽ là không định cho chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc mấy phần chút tình mọn sao? Bắt đầu nói chuyện thời điểm, Marco vô cùng ôn hòa, cho người ta một loại nhà bên đại ca ca cảm giác. Thế nhưng là lời nói đến phần sau, Marco ngữ khí đột nhiên biến đến sắc bén, nương theo mà đến, tự nhiên là một cỗ mạnh mẽ khí tức, chỉ tiếc cỗ khí tức kia cùng sang bá đạo tương đối. Hoàn toàn là một cái trên trời, một cái dưới đất, cho nên, Marco tại sở dịch trước mặt dốc hết ra uy phong thời điểm. Giống như là không hề có tác dụng. Ngược lại là Jojo, nhìn hắn tướng mạo, liền biết hắn là một tính cách đơn giản thô bạo ra hỏa. Cho nên Marco vừa dứt lời, thân là đồng bạn Jojo lại là hoàn toàn không nhìn Marco thăm dò tính khí tức giao phong. Tiến lên trước một bước liền cầm thật chặt song quyền, khờ tiếng nói, Marco, đã đồng bạn hắn đều cùng Vista khai chiến, vậy chúng ta, thì đừng nói nhiều. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.